Xuyên thư chi nghịch sửa nhân sinh. Chương 325, chương 325. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thiên Hà Hoa Lâm, đại chiến lúc sau, Sở Diệp cùng Lâm Sơ Văn công bố tiến giai, vương giai phần ăn nội dung. 1. Phụ trợ tiến giai vương giai dược tề. Tam chi, nhị, vận đèn quả chúc phúc. Tam, bồ câu lễ rửa tội. 4. Kinh chập long thuận thời gian pháp thuật. Thực nghiệm, chung, Lâm Sơ Văn phần ăn một công bố. Tức khắc dẫn tới rất nhiều hồn. Sự nghị luận sôi nổi. Chu Đông Nhi nhìn phần ăn nội dung. Nói, dược tề sư hiệp hội. Hoa số tiền lớn, muốn biết tiến giai vương giai nội dung. Hiện tại, thoạt nhìn là làm vô dụng công. Chu Nguyên gật gật đầu. Nói, đúng vậy, dược tề sư hiệp hội người hẳn là cảm thấy phần ăn đầu to là dược tề, bất quá, tuy rằng phần ăn cũng bao hàm dược tề, bất quá, đều là tương đối bình thường địa giai dược tề. Đầu to hẳn là thiên vận quả chúc phúc cùng mộc tiên điểu linh. Khí cọ rửa, vận đen quả chúc phúc, bồ câu lễ rửa tội, Sở Diệp là nghĩ như thế nào? Trung Nguyên thở dài, nói, đại khái là tưởng che giấu kia chỉ hắc quả đen cùng kia chỉ bồ câu thân phận thật sự đi. Chu Đông Nhi có chút vô ngữ nói, chuyện tới hiện giờ, còn tưởng che giấu, tựa hồ có chút không quá hiện thực đi. Chu Nguyên nhún vai, nói, nhân gia thích, có biện pháp nào, đâu? Chu Đông Nhi gật gật đầu, nói cũng là. Chu Nguyên hít sâu một hơi, nói, qua đây không thấy ra tới. Cung, thần kia tiểu tử vẫn là cái khả tạo chi tài a, Đông Nhi. Các ngươi, người trẻ tuổi tương đối có tiếng nói chung, có thể thử giao lưu một chút. Cung thần tiến giai hồn vương, kỳ thật Chu Nguyên cũng không thấy thế nào hảo cung thần, nhưng là lần này đối mặt ngoại vực cường giả, cung thần biểu hiện lại làm Chu Nguyên đối này lau mắt mà nhìn. Chu Đông Nhi mắt trợn trắng, nói, ta cùng hắn có thể có cái gì tiếng nói chung, hắn nhìn đến ta tựa như chuột thấy miêu. Chu Nguyên lắc lắc đầu, nói bậy gì đó đâu, nhân gia hiện tại không giống nhau, dược tề sư hiệp hội nơi dừng chân, sư phụ người sắc mặt không quá không hảo a, xảy ra chuyện gì sao? Thường Mậu hỏi. Thường Hồng lắc lắc đầu, nói, không có gì, dược tề sư hiệp hội hội trưởng Hồ Mặc Trách cứ hắn không có nắm chắc cơ hội gia nhập phía trước kia chàng chiến đấu. Thường Hồng có chút vô ngữ, trước Nhật Thánh Tử bên kia như vậy nhiều cao thủ, nhiều hắn một cái không nhiều lắm, thiếu hắn một cái không ít. Liền tính hắn gia nhập, nghĩ đến cũng ảnh hưởng không được kết quả cuối cùng. Hội trưởng đối với hắn xì hơi cũng không có gì dùng. Thường Hồng còn may mắn chính mình không tham gia đại chiến trước Nhật Thánh Tử thất thế. Lâm Mộng Dung cùng Mộ Lăng Thiên nhưng thật ra trộn lẫn ở trong đó. Đáng tiếc, tốn công, vô ích. Sư phụ, nghe nói Lâm Sơ Văn kia chỉ quả đen là thiên vận quả, ở viễn cổ thời điểm với rất nhiều thượng cổ bộ lạc mà nói là thánh điểu. Thường Mậu nói. Thường Hồng gật gật đầu, nói, không tồi. Sơn cùng Tam ta lần này mộc tộc cùng Thái Dương bộ lạc sẽ trộn lẫn tiến vào, có lẽ cùng thiên vận quả có chút quan hệ. Thượng cổ thời điểm thiên vận quả sẽ dấn thân vào một ít khí vận tràn đầy bộ lạc, mà một ít tiểu thế lực một khi phát hiện cái nào bộ lạc tồn tại thiên vận quả, liền sẽ nghĩ cách sẵn sàng góp sức. Tiểu bộ lạc sẵn sàng góp sức sẽ tự nhiên tăng trưởng thiên vận quả nơi bộ lạc khí vận, đồng dạng bộ lạc cường đại rồi cũng sẽ phụng dưỡng ngược lại này đó tiểu bộ lạc. Nếu thiên vận quả lựa chọn Lâm Sơ Văn, Lâm Sơ Văn vô cùng có khả năng là đại khí vận giả, tại thượng cổ bộ lạc người rất nhiều người trong mắt, bị thiên vận quạ lựa chọn người đó là thiên mệnh chi tử. Thiên Hà Hoa Lâm, hắc quạ đen ngừng ở một tòa tháp cao phía trên, tiếp thu mọi người triều bái. Đại chiến lúc sau, hắc quạ đen thiên vận quạ thân phận liền giấu không được, không ít người đều muốn hắc quạ đen chúc phúc. Đại đa số người là hy vọng thực lực của chính mình tinh tiến, cũng có một ít hy vọng hắc quạ đen hỗ trợ phù hộ cưới cái như hoa mỹ quyến, hoặc là tìm cái như ý lang quân, còn có một ít tiến đến cầu tử. Hắc quạ đen tràn ra đi không ít có thể kiểm tra đo lường khí vận cục đá, chỉ cần dâng lên khí vận chi vật, ô cơ bản ai đến cũng không cự tuyệt. Ô đại nhân, ngươi xem cái này tấm bia đá này có phải hay không khắc lại cái gì thượng cổ công pháp a? Một cái tu sĩ hỏi. Ô lắc lắc đầu nói, không phải, đây là cái phụ lòng bia. Một ít nữ hồn sủng sư sẽ đem một ít phụ lòng hán sự tích khắc vào bia đá, làm đối phương để tiếng xấu muôn đời, kia có ích lợi gì? Ô nghĩ nghĩ nói, nghe nói rất nhiều nữ tu gặp được cha nam thời điểm sẽ đi phụ lòng rừng bia chuyển vừa chuyển, phát hiện trên đời cha nam không ít, dễ dàng đạt được tâm lý cân bằng. Nói như vậy không có gì dùng. Ô gật gật đầu nói, ân, cơ bản không có gì dùng. Ô đại nhân, ngươi xem ta cái này đại đỉnh là ta ở di tích bên trong mạo cửu tử nhất sinh nguy hiểm được đến, hẳn là bảo vật đi. Ô nhìn người tới nói, phí cửu tử nhất sinh, ngươi vì cái bô mạo lớn như vậy nguy hiểm sao? Không, ánh mắt thật đáng sợ. Người này nếu là vì cái bô như vậy đã chết, kia thật là danh xứng với thực để tiếng xấu muôn đời. Nói chuyện tu sĩ có chút xấu hổ nói, đây là cái bô sao? Là cái bô nói, có phải hay không quá lớn? Ô gật gật đầu nói, đây là cự nhân tộc cái bô. Bất quá cự nhân tộc cái bô kia cũng là cái bô. Mau lấy đi, mau lấy đi. Một cái bô cũng lấy ra tới. Ô nhiễm, ô đại nhân mắt. Ô đại nhân, ngươi xem đây là huyền vũ bộ lạc đồ đằng mảnh nhỏ. Hắc quạ đen nhìn người tới liếc mắt một cái nói, này không phải huyền vũ mảnh nhỏ, đây là cự thạch quy mảnh nhỏ. Nguyên lai cự thạch quy. Ô đại nhân thật là kiến thức rộng rãi. Ô duỗi thân cánh chim vẻ mặt kiêu ngạo nói, không sai. Ô đại nhân chính là như vậy, bác học thấy nhiều biết rộng. Không gì, không biết, không biết. Này cự thạch quy là cái dạng gì? Rùa đen, áo xám, hồn sủng sư cung cung kính kính hỏi. Cự thạch quy a, này rùa đen lấy cục đá vì thực, giỏi về khai sơn, một ít thích ở tại trong núi, có khốn cùng thất vọng hồn sủng sư liền thích khế ước như vậy, hảo dưỡng, chỉ cần cấp cục đá ăn là được, không ăn còn có thể dùng để hầm canh. Power by Clear Studio Flow. Cầm rùa đen đồ đằng mảnh nhỏ tu sĩ có chút xấu hổ nói, không biết này đồ đằng mảnh nhỏ có thể hay không đổi sinh con chúc phúc. Hắc quạ đen chụp phủi cánh nói, ngươi tưởng sinh hoa hoa? Áo xám tu sĩ có chút ngượng ngùng nói, tại hạ 150 hơn tuổi, con dưới gối không con, thực sự cô đơn. Ô lười biếng nói, ô đại nhân chúc phúc rất lợi hại, nhưng là ô đại nhân chúc phúc cũng là vạn năng tấn nhân sự, nghe thiên mệnh đi. Sở Diệp đãi ở một bên nhìn vài lần có chút vô ngữ, gần nhất tới tìm ô người rất nhiều a. Lâm Sơ Văn gật gật đầu nói, đúng vậy, ô đối thượng cổ chi vật cảm thấy hứng thú. Ngay từ đầu có rất nhiều người thật sự cầm một ít thượng cổ đồ vật lại đây. Gần nhất tới người, giống như có như vậy điểm tướng ô trở thành miễn phí giám định sư ý tứ. Tuy rằng rất nhiều người lấy tới giám định đồ vật, thực hố cha, bất quá ngẫu nhiên cũng sẽ có một ít thứ tốt. Hắc quả đen sinh ý tốt bạo lều, mấy ngày xuống dưới, quả miệng đều chọc, ô ô đại nhân sinh ý thực hảo a. Mộc Vũ nhìn Mộc Vũ nói, ô ô gật gật đầu, nói, ân, xác thật không tồi, ô ô đại nhân, thực chịu người kính ngưỡng đâu. Ô ô có chút đắc ý nói, đó là tự nhiên, bản đại nhân như vậy đức, cao vọng trọng, vô pháp không chịu người kính ngưỡng. Mộc Vũ gật gật đầu, vẻ mặt nghiêm túc nói, thánh điểu đại nhân, nói rất đúng, Sở Diệp, Mộc Vũ lời này là nghiêm túc sao? Hắc quạ đen, nơi nào thoạt nhìn đức cao vọng trọng, có lẽ thượng cổ bộ lạc, người, ánh mắt cùng chính mình không quá giống nhau. Gần nhất tựa hồ rất nhiều người tìm tới môn, cầu ô ô phù hộ, sinh hài tử, hiệu quả tựa hồ cũng không tệ lắm, cho nên ô hiện tại có một cái đưa tử thần quạ danh hiệu, ô ô sinh ý bạo lều. Truy phong sinh ý cũng thực hào. Ô ô thích khí vận chi vật. Thứ này có chút hiếm thấy. Truy phong muốn liền giản dị nhiều. Truy phong muốn chính là linh tinh. Chỉ cần cấp nhượng lại truy phong đại nhân vừa lòng giá cả. Truy phong là có thể đưa hồn sủng ngộ đạo. Truy phong kiếm được linh tinh đều giao cho Thúy Vũ. Làm Thúy Vũ chuyển hóa lúc sau. Đối chính mình tiến hành linh khí cọ rửa, ở đại lượng linh tinh thôi hóa dưới, truy phong thực lực dâng lên, thập phần nhanh chóng, đã có tiến giai thất giai dự triệu. Sở Diệp cùng Lâm Sơ Văn đãi ở phòng tu luyện bên trong. Tiểu Ngân vây quanh Sở Diệp chuyển động cái không ngừng. Lâm Sơ Văn nhìn Sở Diệp, tò mò nói, Tiểu Ngân nói cái gì đâu? Hắn nói, truy phong mở rộng tân nghiệp vụ, sử dụng nghịch, luân hồi đem một ít lão nhân đưa về quê đi. Lâm Sơ Văn có chút ngoài ý muốn nói, còn có thể như vậy? Sao? Sở Diệp gật gật đầu, nói, giống như hiệu quả không tồi. Bị đưa về quá khứ lão nhân, có thể ngắn ngủi thể hội một chút. Người trẻ tuổi nhiệt huyết tình cảm mãnh liệt. Bất quá, loại này, nghịch luân hồi. Chỉ có thể ngắn ngủi trợ giúp tu sĩ trở lại tuổi trẻ. Khi trạng thái, cũng không phải thật sự biến tuổi trẻ. Loại này tăng lên, hẳn là chỉ là hoa trong gương. Trăng trong, nước, sử dụng loại này pháp thuật lúc sau. Bị thi thuật giả thọ, nguyên không những sẽ không có tăng trưởng ngược lại sẽ giảm. Bớt đi, Lâm Sơ Văn hỏi, Sở Diệp gật gật đầu. Nói, xác thật như thế. Rất nhiều hồn sủng, sư cũng biết điểm này. Bất quá, nhân gia cũng không để ý. Rất nhiều hồn sủng sư đến tuổi tác đại thời điểm. Thực lực sẽ nghiêm trọng suy yếu. Rất nhiều chuyện đều lực bất tòng tâm. Rất nhiều hồn sủng sư tới rồi gần đất xa trời tuổi tác. Kỳ thật đối, tồn tại cũng không chấp nhất. Nếu là có thể khôi phục thanh xuân. Những người này có thể trả giá hết thảy. Lâm Sơ Văn gật gật đầu, nói, được rồi, những người đó thích liền hào. Mộ Dung Nhạc ôm Tiểu Bạch Heo, nói, Sở Diệp bên kia thật là náo nhiệt a. Cung Thần gật gật đầu, nói, đương nhiên náo nhiệt, bên kia chính là có ba con hút kim thú đâu. Thiên vận quạ chúc phúc, có thể bang nhân thực hiện tâm nguyện. Mộc tiên điều linh khí cọ rửa, có thể gột rửa tu sĩ cùng hồn sủng thể xác và tinh thần. Kinh chập long thời gian pháp tác, có thể cho người khôi phục thanh xuân, cũng có thể làm người trước tiên có được tương lai. Đại chiến lúc sau tiến đến bái phòng người nối liền không dứt. Mộ Dung Nhạc thở dài một hơi, nói, Sở Diệp cùng Lâm Sơ Văn hồn thú đều thực sẽ kiếm tiền a. Cung Thần gật gật đầu, nói, đúng vậy, này rất nhiều người dưỡng hồn thú, yêu cầu tiêu hao đại lượng tài nguyên, Sở Diệp cùng Lâm Sơ Văn liền bất đồng. Hôn sủng, có thể chính mình kiếm tiền. Này liền thực làm người bớt lo. Truyền tống trận hủy hoại. Hai giới thương mậu cũng bị bách. Ngưng hẳn, Sở Diệp cùng Lâm Sơ Văn tổn thất một bút chia hoa. Hồng, cung thần xem Sở Diệp cùng Lâm Sơ Văn tình huống hiện tại, hẳn là hoàn toàn không cần đau lòng về điểm này chia hoa. Hồng tiền lời, truy phong mấy chỉ như vậy ra sức tiếp khách, hẳn là có thể kiếm. Rất nhiều rất nhiều, cung thần thở dài, thật vất vả thành lập lên hai giới thương mậu, bị bắt bỏ giờ, nghĩ đến chính mình tổn thất. Cung thần không cấm, có chút thịt đau, Mộ Dung Nhạc nhìn cung thần, nói, cung thiếu, ngươi rùa đen, cũng có thể a. Cung thần có chút tò mò nói. Ta rùa đen sao có thể a? Có thể. Rất nhiều hồn sủng sư đều có mất ngủ bối rối. Ngươi có thể chuyên môn bang nhân trị liệu mất ngủ. Cung thần nghĩ nghĩ, cảm thấy Mộ Dung Nhạc nói. Tựa hồ cũng có thể hành. Rất nhiều hồn sủng sư khế ước quá nhiều hồn sủng lúc sau. Tới, rồi lúc tuổi già linh hồn không đủ sức, liền sẽ xuất hiện linh hồn. Vấn đề. Phụ thân, hiện tại liền thường thường vì mất ngủ bối rối. Rất nhiều hồn sủng sư đều là vừa cảm giác khó cầu. Trầm Vân Quy duỗi dài cổ, hướng tới Mộ Dung Nhạc phương, hướng cắn xé qua đi. Tiểu Bạch heo chắn Trầm Vân Quy trước mặt. Dầm gì, Trầm Vân, Quy phát ra vài tiếng rầu rĩ gào giống. Trầm Vân Quy là cá mặn quy, thích nhất ngủ. Thấy Mộ Dung Nhạc, cư nhiên làm chính mình chủ nhân an bài chính mình làm việc. Liên tưởng cấp Mộ Dung Nhạc một chút nhan sắc nhìn xem. Nhà ngươi rùa đen quá lười, có kiếm tiền còn không vui. Nhà ta, mập mạp chỉ biết ăn. Mộ Dung Nhạc lắc lắc đầu nói. Mộ Dung Nhạc vẫn luôn hy vọng Tiểu Bạch Heo ăn càng nhiều. Càng tốt, bất quá. Tiểu Bạch Heo tiến vào vương giai lúc sau, ăn, uống ngăng nhiều, thật đúng là có chút đem hắn cấp dọa tới rồi. Mộ Dung Nhạc gần nhất có chút phát sầu, muốn như thế nào điền, no Tiểu Bạch Heo bụng. Cung thần nhìn Tiểu Trư, nói, ta nghe nói, Thiên Ám đảo bên kia, cá tôm tràn lan, giống như đang suy nghĩ biện pháp treo giải, thưởng trị tai. Ngươi đem Tiểu Trư mang qua đi, làm hắn đem kia phiến địa vực cá tôm ăn sạch sẽ, đã có thể điền no hắn bụng, lại có thể lãnh tìm thượng. Mộ Dung Nhạc nghiêng đầu nói, nghe tới không tồi, cách chương